bị nhốt vong quốc công chúa, chương 463, cùng nhau đối mặt 7. Góc truyện audio.com, 3 ngày sau, tân hoàng lên ngôi, bái tế thiên địa, núi sông, tổ tiên. Lão hoàng đế trước khi chết ngay cả long bào cùng mũ quan cũng phân phó, người chuẩn bị cho Nhan Hi, chắc Nhan Hi tất nhiên chạy không khỏi, liên hoàn kế của lão trước khi chết, nhi tử cả đời kiệt ngao bất tuân, cuối cùng sau khi lão chết cũng phải khuất phục trước di chiếu, đăng cơ, làm đế. Vua nào triều thần nấy, nhất định vua và quan quyền thế, một lần nữa thay đổi, các đại thần ủng hộ thái tử hay tam hoàng tử đều, hoảng sợ, minh tranh ám đấu mười mấy năm cuối cùng ai có thể lường trước được tân hoàng lại là thất điện hạ người không hề mưu cầu danh lợi cùng ngôi vị hoàng đế. Mặc dù trước mắt chức vụ không có biến hóa lớn, chúng đại thần cũng chưa nắm được bản tính của tân hoàng, không, bằng yên tĩnh trên địa vị tận lực không làm gì khuấy động, nhanh chóng ở trên triều đình tìm được vị trí mới của mình. Lý tưởng nhất không phải là vào lúc này kết giao quyền quý, nịnh bợ lấy lòng, mà là ra sức trở thành hoàng than quốc thích, do đó thuận lý thành chương biến thành người quyền cao chức trọng trong triều đình mới. Yến quốc hậu cung đang trống rỗng, lão hoàng đế chỉ tang theo chút ít phi tần, người có chấm con thì ở yên trong phủ an dưỡng cho đến tuổi già, người không có con, nối dòng cũng chỉ có thể mặc cho xử trí, dựa theo quy củ cũ là đưa đến, hoàng lăng tự sanh tự diệt. Ngay cả thiên đô thay đổi, ai còn có quan tâm đến sống chết của những nữ nhân này. Dĩ nhiên, còn có số rất ít nữ nhân có địa vị cao lưu lại, được chuyển vào tầm cung đặc biệt trong hoàng cung lãnh cung, từ đó sống cuộc. Sống đợi chờ tính, mạng kết thúc rất khó nói, trong các nàng, người nào may mắn, nếu tán thân theo hoàng đế thì coi như đã hết kiếp, còn lưu lại ở đây thì sống, cuộc sống lạnh như băng chỉ có là áo cơm không lo. Mọi người đều biết tân hoàng Nhan Hi lên ngôi trước kia cũng chỉ có một vị chánh phi, độc sủng yêu thương, đóng cửa với bên ngoài, hơn nữa Nhan Hi quen lạnh, lùng cùng ngoại nhân cách ly, chúng thần cũng đoán không ra vị bệ hạ này đến tột cùng là không nặng nữ sắc hay là quá chân tình. Mọi người dựa theo ý nghĩ đương nhiên phỏng đoán, người nam nhân nào không, háo sắc. Tiên hoàng hậu cung đã có chừng 300 nữ nhân, cái này còn chưa tính những nữ nhân mà trước khi lão trầu trời chưa kịp sủng hạnh. Nhan Hi chẳng lẽ thật là có thể thoát khỏi máu di truyền, chung thân chỉ yêu một nữ tử. Mặc dù chánh thê của bệ hạ thật sự là thiên tiên tuyệt sắc nhưng loại ý nghĩ này cũng là không thể không chê cười. Cách chương.